Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 608, chương 608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Giang Thiên Ca không quên gọi điện thoại cho giáo sư Vương Quang Quý. Lúc điện thoại được kết nối, cô bị giọng nói của giáo sư Vương Quang Quý làm cho giật mình. Giang Thiên Ca cầm ống nghe ra khỏi tai, vừa xoa xoa lỗ tai, vừa khuyên nhủ vào ống nghe điện thoại. Vương giáo sư, thầy bình tĩnh một chút, chú ý cuống họng, đừng nói như bổ củi. Ngừng một chút, Giang Thiên Ca lại dặn dò một câu, thầy và các giáo sư khác đều phải chú ý bảo vệ giọng nói của mình cho tốt. Nghe giọng nói kích động của giáo sư Vương Quang Quý vừa rồi, Giang Thiên Ca suy đoán hẳn là thư xin chỉ thị đã được gửi đến bộ và đã có tin tức. Bởi vì tham gia biên soạn thư xin chỉ thị, Giang Thiên Ca cũng cố ý tìm hiểu quy trình cần thiết để một dự án trọng điểm được phê duyệt. Nói một cách đơn giản, đối với một dự án trọng điểm, việc nộp bản kiến nghị bằng giấy và được thông qua chỉ là bước đầu gõ cửa. Sau khi gõ cửa, nó còn cần trải qua vô số lần tranh luận, nghiên cứu và đặt câu hỏi. Trong những cuộc tranh luận này, dự án sẽ từng bước lên cấp, trải qua thử thách, sau đó mới có thể được triển khai thực hiện. Bây giờ nhận được phản hồi từ bộ, quả thực rất đáng mừng, nhưng cũng cần phải bảo vệ cổ họng thật tốt, bởi vì sau đó còn có các loại hội nghị báo cáo, hội thảo nghiên cứu, hội thảo thảo luận đang chờ giáo sư Vương Quang Quý và mọi người tham gia. Đây đều là những trận chiến lớn, đều cần dùng đến giọng nói. Giáo sư Vương Quang Quý cười ha hả trong điện thoại, liên tục nói, được, biết rồi, nhưng âm lượng không hề giảm. Giang Thiên Ca dù không áp ống nghe vào tai cũng cảm thấy ong ong. Thiên Ca, thầy đang định gọi cho em đây. Giọng nói của giáo sư Vương Quang Quý đầy phấn khích. Văn phòng bộ vừa gọi điện thoại đến, thông báo ngày mai chúng ta đi họp. Em cũng đi nhé. Giang Thiên Ca không khuyên ông bảo vệ cổ họng nữa, cười nói, vâng ạ, Vương giáo sư, em sẽ làm hậu cần, lo liệu vật tư cho mọi người. Trên đường về, khi đi ngang qua tiệm thuốc bác, Lục Chính Tây đã cố ý xuống xe mua kẹo ngậm trị ho. Cô ăn thử thấy hiệu quả rất tốt, cô lập tức quyết định ngày mai sẽ mua thêm một ít để mang đến cho giáo sư Vương Quang Quý và mọi người. Hãy để các giáo sư giữ giọng nói to rõ ràng. Tranh luận, thắng lợi, Giang Thiên Ca nhận thức rất rõ ràng về năng lực và vị trí của bản thân. Trước đây do nhóm giáo sư Vương Quang Quý thiếu người, lại thêm phần tin tưởng Giang Thiên Ca nên đã để cô tham gia vào quá trình chuẩn bị và soạn thảo bản kiến nghị, sử dụng máy tính để hỗ trợ xử lý và sắp xếp dữ liệu. Tuy nhiên, nội dung công việc tiếp theo lại liên quan đến chuyên môn, phức tạp và đồ sộ. Về mặt chuyên môn, Giang Thiên Ca biết rằng mình có thể hỗ trợ rất hạn chế. Vì vậy, khi giáo sư Vương Quang Quý đề nghị cô tiếp tục đến viện nghiên cứu, cô đã đồng ý, nhưng cô định vị vai trò của mình là ở mảng hậu cần. Những việc khác cô không dám nói, nhưng về khoản sử dụng máy tính, cô dám khẳng định rằng không có nhiều người trong viện nghiên cứu sánh bằng cô. Kiểm tra tài liệu, nhập và sắp xếp văn bản, in ấn nội dung tài liệu, cô đều không ngại rườm rà, nhàm chán, chủ động đảm nhận, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng. Bên ngoài, Giang Thiên Ca làm việc chăm chỉ, chủ động trở thành một con ốc vít nhỏ, một quản gia hậu cần cho nhóm giáo sư Vương Quang Quý. Vân Mộng Hạ Vũ về đến nhà, cô cũng không quên thân phận phù dâu của mình, tận tâm tận lực hiến kế, lên ý tưởng cho đám cưới của Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi. Ngoài ra, cô còn tranh thủ thời gian trao đổi với nhà thiết kế về ý tưởng cho chiếc váy cưới của mình. Khoảng thời gian này, Giang Thiên Ca bận rộn như một chú ong nhỏ, đến nỗi quên bén mất một việc. Thiên Ca, đi! Đi ra sân bay với cậu. Phương Thủ Nghĩa lái xe đến trường tìm Giang Thiên Ca. thấy cô đang đi ra từ cổng trường. Anh thậm chí còn không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xe xuống gọi. Giang Thiên Ca chào hỏi Hoa Thi đang ngồi ở ghế phụ trước. Sau đó mới hỏi, ra sân bay làm gì vậy? Phương Thủ Nghĩa liếc nhìn cô với vẻ hỏi thưa, đương nhiên là đi đón người. Đón bố cậu, ông ngoại cháu đấy. Bố cậu đã mời được ông Dương rồi. Rồi lại nói thêm, cậu biết ngay mà, bố đích thân ra mặt. Chuyện mời ông Dương chắc chắn thành công. Giang Thiên Ca lúc này mới nhớ ra, cô đã quên mất chuyện ông ngoại đến Quảng Đông mời ông Dương. Ông ngoại thật sự đã mời được ông Dương đến. Ông ngoại hôm nay về à? Phương Thủ Nghĩa gật đầu. Ừ, tối qua ông gọi điện về báo là sẽ đáp chuyến bay 9 giờ sáng nay. Bây giờ chúng ta xuất phát ra sân bay. Đợi một lát là có thể đón được rồi. Cháu lên xe nhanh đi. Giang Thiên Ca rụt tay đang đặt trên cửa xe, giả vờ khó khăn nói, nhưng mà cháu còn có việc, hay là để cháu gọi điện thoại hỏi xem có thể xin nghỉ được không đã? Cháu còn trẻ mà sao bận hơn cả bọn cậu thế? Phương Thủ Nghĩa lẩm bẩm, sau đó nói, vậy cháu cứ đi làm việc đi, cậu với mợ đi đón là được. Thấy cháu tò mò về ông Dương nên cậu mới vòng qua đón cháu. Muốn để cháu sớm được gặp ông Dương. Giờ cháu bận rồi thì không trách cậu được. Bọn cậu đi trước đây. Trước khi đi, Phương Thủ Nghĩa còn dặn dò, tối nay về nhà ăn cơm sớm một chút. Giang Thiên Ca mỉm cười gật đầu, tạm biệt Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi, nhưng trong lòng đã nghĩ sẵn lý do để tối nay không về ăn cơm. Giang Thiên Ca lặng lẽ xin lỗi trong lòng, rồi đi về phía viện nghiên cứu. Giáo sư Vương Quang Quý nhìn thấy cô, tỏ vẻ ngạc nhiên, sao em lại đến đây? Không phải đã bảo em hôm nay nghỉ ngơi sao? Sau khi tham gia cuộc họp ở bộ, giáo sư Vương Quang Quý và mọi người lại được mời tham gia một số hội thảo và hội nghị nghiên cứu khác. Trong gần nửa tháng, mọi người đều làm việc hết công suất, gần như ngày nào cũng phải thảo luận với người khác. Cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cổ họng lại càng không chịu nổi. Mặc dù Giang Thiên Ca đã chuẩn bị sẵn kẹo ngậm trị ho, nhưng cổ họng của mọi người đều ít nhiều bị ảnh hưởng sau những cuộc tranh luận. Giáo sư Trần Đồng Huân vốn đã dễ kích động, nói chuyện to tiếng, giờ đây cổ họng khàn đến mức gần như không nói được nữa. Hiện tại, các hội thảo và hội nghị tranh luận đã tạm thời kết thúc. Giáo sư Vương Quang Quý quyết định cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. Tuy nhiên, nói là nghỉ ngơi, nhưng chẳng ai nghỉ ngơi cả. Nhìn văn phòng đông đủ mọi người, Giang Thiên Ca cảm thấy hơi áy náy. Các giáo sư ở lại văn phòng là vì lo lắng cho dự án, không nỡ nghỉ ngơi, còn cô xuất hiện ở đây chỉ là vì muốn trốn tránh. Giáo sư Vương Quang Quý còn tưởng rằng cô cũng giống như các giáo sư khác, một lòng hướng về dự án, khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi, ngày mai quay lại. Giang Thiên Ca càng thêm áy náy, cười giải thích, hôm nay trường em không có lớp, người nhà cũng đều bận việc, ở nhà một mình cũng chán, nên em muốn ghé qua viện nghiên cứu một lát, rõ ràng là lấy cớ. Giáo sư Vương Quang Quý thở dài, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ ngơi của mọi người, nhưng vì dự án của chúng ta, vì con tàu vũ trụ của chúng ta, mọi người đều ngầm hiểu ý mà quay trở lại. Đây cũng là một kiểu ăn ý không cần lời nói. Nghĩ kỹ lại, đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ngồi xuống, ăn chung một bữa cơm. Chiều nay tan làm sớm một chút, chúng ta cùng đi ăn nhé. Không vì điều gì khác, chỉ vì sự ăn ý của chúng ta. Vì mục tiêu và ước mơ chung của chúng ta, mọi người đều gật đầu đồng ý. Giáo sư Vương Quang Quý còn đặc biệt nói với Giang Thiên Ca. Thiên Ca, em cũng đi cùng nhé. Đừng lo, ăn xong thầy đưa em về nhà. Lời đề nghị liên hoan của giáo sư Vương Quang Quý đến với Giang Thiên Ca đúng lúc như mưa đúng ruộng hạn. Cô mỉm cười gật đầu, nói rằng cô không lo lắng. đồng thời trong lòng lại lần nữa xin lỗi Phương Thủ Nghĩa. Ông ngoại, mọi người trong gia đình họ Phương, và cả ông Dương, người mà cô chưa từng gặp mặt. Buổi tối, sau bữa liên hoan, Giang Thiên Ca không làm phiền giáo sư Vương Quang Quý đưa về. Cô gọi Giang Viện Triều đến đón. Tuy nhiên, vừa lên xe, Giang Viện Triều đã cho cô biết một tin tức khiến cô sững sờ. Cách chương